Những vụ án trên thế giới. Chương 73, nữ sinh Nhật bị hành hạ đến chết 44 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện này có lẽ ai cũng biết, nhưng bởi mức độ ghê rợn của nó nên tác giả quyết định sẽ đăng lên. Nữ sinh Janko Furuta đã bị 4 nam thanh niên bắt cóc, tra tấn và hãm hiếp trong suốt hơn 1 tháng. Ngay cả khi chết rồi, thi thể của cô gái trẻ vẫn bị những kẻ thù ác hành hạ dã man. Cuối cùng, xác của Janko được tìm thấy trong một thùng chứa đầy xi măng tại một dải đất khai hoang ở Koto, Tokyo, Nhật Bản, sau khi chết trong tay những kẻ thù ác ngày 22/11/1989. Điều khiến người dân vô cùng phẫn nộ là bản án dành cho những kẻ này lại chỉ là vài năm tù ngắn ngủi. Câu chuyện đau thương, Janko Furuta, 17 tuổi, là nữ sinh lớp 11 của trường trung học Yasi Minami, thuộc thành phố Misato, tỉnh Saitama, Nhật Bản. Cô bé luôn ngoan ngoãn, không chơi bời, không uống rượu bia hay hút thuốc lá. Thêm vào đó, Furuta luôn tích cực tham gia các hoạt động tập thể của trường lớp. Với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ và vẻ ngoài xinh đẹp, cô bé luôn được các học sinh khác chú ý theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. Một trong những người đem lòng yêu thích cô gái trẻ là Miyano Hiroshi, một nam sinh cá biệt cầm đầu nhóm thiếu niên bất hảo ở trường. Trước kia, hắn từng giao du với băng đảng xã hội đen Yakuza nên cũng là tay có tiếng nói trong vùng, không ai dám làm trái ý. Miyano cũng từng ngỏ lời theo đuổi nhưng bị Furuta từ chối thẳng thừng. Kể từ đó, anh ta coi cô là cái gai trong mắt và bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Ngày 25/11/1988, trên đường đi làm thêm về nhà, Furuta đã bị 4 thanh niên bắt cóc, một trong số đó chính là Miyano. Chúng bắt và nhốt cô gái trẻ trong căn nhà của Nobuharu Minato, một trong 4 tên, ở đường Ayase, quận Adachi, Tokyo. Thỉnh thoảng, bố mẹ Minato sẽ ghé qua nên chúng bắt Furuta phải giả vờ là bạn gái của một trong 4 người kia. Về sau, bố mẹ của Minato cũng dần đoán được hành vi bắt cóc của con trai mình và bạn bè, nhưng do quá sợ hãi về mối quan hệ của Minato và băng đảng xã hội đen Yakuza, họ đành lựa chọn im lặng. Đến ngày 27/11, không thấy con gái trở về nhà, gia đình Furuta bắt đầu lo lắng và đi báo cảnh sát. Lúc này, bọn chúng liền bắt cô phải gọi điện về cho mẹ, bảo rằng mình đi chơi với bạn và đang ở nơi an toàn. Đồng thời yêu cầu mẹ của cô và phía cảnh sát phải dừng việc tìm kiếm lại. 44 ngày kinh hoàng, những điều 4 kẻ bắt cóc Furuta làm với cô trong suốt quãng thời gian này được ví như địa ngục trần gian. Ngay từ ngày đầu tiên bị giam giữ, Furuta đã phải chịu đựng những điều cực kỳ tồi tệ. Chúng thay nhau hãm hiếp cô gái trẻ hơn 400 lần, kèm theo đó là đánh đập và tra tấn cô như một món đồ chơi để thỏa mãn những sở thích bệnh hoạn của chúng. Furuta liên tục bị bỏ đói, chúng bắt cô ăn rán sống và uống nước tiểu của chính mình. Chúng nghĩ ra nhiều phương thức tra tấn như đánh đập, đốt vùng kín, dùng nhiều đồ vật khác nhau đâm vào người nữ sinh 17 tuổi. Sự tàn bạo đến bệnh hoạn đó khiến Furuta bị bỏng nặng và không thể đại tiểu bình thường. Đôi khi chúng sẽ trói tay chân rồi dùng tạ thả rơi xuống bụng Furuta, làm cho hệ tiêu hóa của cô bị tổn hại nặng nề. Cô gần như không thể ăn được gì và liên tục nôn mửa, kể cả khi cố gắng uống chút nước. Trong một lần bọn chúng say xỉn, cô đã cố gắng gọi cho cảnh sát nhưng bị phát hiện và bị trừng phạt bằng việc đốt chân cô bằng chất lỏng dễ cháy. Ngày 10/12/1988, Furuta không thể đi lại do đôi chân bị bỏng nặng, cô cũng không thể cầm nắm bất cứ đồ vật gì bởi xương bàn tay đã bị gãy vụn, móng tay bị rút hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giữa mùa đông giá lạnh, những tên bắt cóc ép cô phải ngủ ngoài ban công, có khi nhét cô vào trong tủ lạnh vài giờ liền. Đến ngày thứ 30, cơ thể và não bộ của Janko Furuta gần như bị tổn thương cực độ. Cô đã cầu xin những gã thanh niên độc ác cho cô được chết, không biết bao nhiêu lần, nhưng đáp lại chỉ là sự tra tấn dã man hơn. Cái chết của Furuta, ngày 4/1/1989, tức ngày thứ 44, chúng thách thức cô với một trò chơi, sau đó cô đã thắng và chọc giận những tên này, thế là chúng lại trút giận lên. Bao cát, Furuta bị sốc và bắt đầu lên cơn co giật. Thấy vậy, bọn chúng lấy một ít xăng tưới lên người cô và châm lửa đốt trong 2 tiếng. Vài giờ sau, Janko Furuta đã chút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần. Lo sợ những hành động độc ác bị bại lộ, 4 tên này cuốn cô vào chăn rồi nhét trong một chiếc túi du lịch lớn. Sau đó, chúng đem giấu xác cô vào một chiếc thùng rồi đổ đầy xi măng ướt. Kế tiếp, chúng mang vứt chiếc thùng tại một dải đất hoang ở khu vực Koto, Tokyo. Khi gia đình biết được những gì đã xảy ra với con gái mình, mẹ cô đã ngất lịm và phải điều trị trong bệnh viện tâm thần do cú sốc tinh thần quá lớn.

ngày 4 tháng 1, 1989, tức ngày thứ 44, chúng thách thức cô với một trò chơi, sau đó cô đã thắng và chọc giận những tên này, thế là chúng lại trút giận lên. Bao cát, Furuta bị sốc và bắt đầu lên cơn co giật. Thấy vậy, bọn chúng lấy một ít xăng tưới lên người cô và châm lửa đốt trong 2 tiếng. Vài giờ sau, Zanko Furuta đã chút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần. Lo sợ những hành động độc ác bị bại lộ, 4 tên này cuốn cô vào chăn rồi nhét trong một chiếc túi du lịch lớn. Sau đó, chúng đem giấu xác cô vào một chiếc thùng rồi đổ đầy xi măng ướt. Kế tiếp, chúng mang vứt chiếc thùng tại một dải đất hoang ở khu vực Koto, Tokyo. Khi gia đình biết được những gì đã xảy ra với con gái mình, mẹ cô đã ngất lịm và phải điều trị trong bệnh viện tâm thần do cú sốc tinh thần quá lớn. Những kẻ thù ác tuổi vị thành niên. 2 tuần sau khi Furuta qua đời, 2 trong số 4 tên bắt cóc bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan đến một vụ án hiếp dâm tập thể khác. Chúng đã tự thú về việc bắt cóc Furuta và khai nơi vứt xác cô gái. 2 tên còn lại sau đó nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ khi tìm thấy thi thể cô gái trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ tuổi của 4 tên bắt cóc càng khiến dư luận bàng hoàng. Hiroshi Miyano sau đổi tên thành Hiroshi Yokoyama, và dâu Kamisaku mới 18 tuổi, Shinji Minato 16 tuổi và Yasushi Watanabe 17 tuổi. Nu sinh nhát bị bắt cóc ham hiếp suốt 44 ngày và ban an gay fan no hình anh ba. 4 thanh niên đã tra tấn nữ sinh. Ảnh, Japan Insight, những tên này khai nhận hành vi bắt cóc cưỡng hiếp và tra tấn cô gái. Tuy nhiên, tất cả đều quả quyết không nhận thức được mức độ tổn thương nghiêm trọng trên cơ thể Furuta, chúng nghĩ rằng cô đang giả vờ và làm quá lên. Chúng thuật lại rằng không thể nhớ nổi có bao nhiêu người đã biết chuyện Furuta bị giam cầm trong căn nhà, bởi hàng trăm người đã đến trong nhiều thời điểm khác nhau, có người cũng tham gia cưỡng hiếp hay lạm dụng cô. Cảnh sát và tòa án đều không thể kết tội nặng hơn cho 4 kẻ ác do các chứng cứ đều không đủ tính xác thực. Mẫu tinh dịch và tóc thu thập được từ xác cô gái không trùng khớp với bất cứ kẻ nào bị bắt giữ. Tên cầm đầu Miyano Hiroshi bị tuyên án 8 năm tù, sau khi thụ án xong, anh ta đã được trả tự do. Minato chịu án từ 9 năm tù, Kamisaku ngồi tù từ 10 năm, Watanabe bị xử từ 7 năm tù giam, tên Miyano chịu án cao nhất 20 năm tù cho hành động của mình. Gia đình tên Kamisaku đã bồi thường cho gia đình Furuta khoảng 50 triệu yên bằng cách bán đi căn nhà của họ. Ngoài 4 tên này, dựa theo bằng chứng thu thập được trên thi thể nạn nhân, cảnh sát bắt giữ thêm 2 người đàn ông khác là Koichi Ihara và Tetsuo Nakamura. Những kẻ khác có liên quan đến vụ án không bị điều tra và truy cứu trách nhiệm. Bản án của tòa khiến gia đình Furuko hoàn toàn suy sụp, trong khi đó, công chúng đã rất phẫn nộ vì cho rằng những kẻ này xứng đáng nhận đau đớn hơn thế. Nếu so sánh với cơn ác mộng kinh hoàng mà Furuko phải trải qua thì cái giá mà 4 tên kia phải trả là quá ít ỏi. Cách chương.